Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả cô và anh đều cực kỳ trân trọng mối quan hệ này, gần như vừa mới xác định quan hệ, bạn bè lẫn người thân đều biết hết, tất nhiên trong đó bao gồm cả mẹ Lục và Đậu Đậu anh đi công tác. Mẹ Lục lập tức dẫn Đậu Đậu đến nhà Hàn Băng Nhi ăn cơm. Trên bàn ăn, mẹ nom dáng vẻ ngại ngùng của Hàn Băng Nhi, không khỏi thầm thở dài một cái. Không phải bà không coi trọng mối quan hệ giữa hai người mà ngược lại, bà cực kỳ thích Băng Nhi, bà cũng biết người như cô dù ở bên ai cũng sẽ hạnh phúc. Đậu Đậu nghe thấy tiếng thở dài của bà, vừa gặp đùi gà vừa ậm ừ hỏi. Bà nội, bà thở dài gì thế ạ? Mẹ Lục lấy khăn ra lau tay giúp thằng bé, sau đó nhìn cô một cái rồi nói. Bà nội sợ sau này tấm lòng của mình sẽ thay đổi. Đậu Đậu mới 6 tuổi không hiểu ý bà nội nói là gì nhưng cô thì nghe hiểu. Nếu như cô không ở bên anh thì dù sau này cô kết hôn với ai, mẹ vẫn sẽ che chở cô như mẹ ruột che chở con gái. Nhưng cô và anh lại ở bên nhau, sau này nhỡ có cãi nhau, mẹ nên giúp ai đây? Thời gian trôi qua, kiểu gì cũng sẽ có lúc bất công. Thiên vị cô thì thời gian sau kiểu gì anh cũng có ý kiến, thiên vị anh vì mối quan hệ giữa cô và mẹ sẽ không được thân thiết như bây giờ nữa. Đây thật sự là một vấn đề nan giải. Đậu Đậu vô tư nói. Thế bà cứ đặt tấm lòng của mình vào chỗ cháu là được. Mẹ Lục nghiêng đầu nhìn thằng bé. Đậu Đậu lắc đầu, trước kia chú chưa tỉnh lại, giờ chú tỉnh rồi, nếu hai người cãi nhau, cháu sẽ vờ như không thấy gì hết. Dù sao cháu sẽ không thèm quản như trước nữa, này là việc của chú mà. Đậu Đậu có thể không hiểu được ý của bà nội, nhưng lời nó nói khiến mẹ Lục và cô đều sáng mắt. Đúng ha, chuyện này bọn họ quan tâm làm gì, Lục Hạo Thiên phải quan tâm mới đúng. Mẹ Lục vỗ vai Đậu Đậu, nói, cháu nói đúng, sau này bà nội sẽ đặt hết tâm tư vào cháu, sắp tới phải thi cuối kỳ rồi, bà nội sẽ để ý cháu. Đậu Đậu rũ vai, tỏ vẻ đau khổ, xem ra cháu còn phải chịu khổ thêm mấy năm nữa, chờ chú và cô có em bé cháu mới thoát được. Thằng bé bày vẻ, cháu không vào địa ngục thì ai vào, hiên ngang lẫm liệt, chỉ mấy năm thôi mà, cháu chịu được, em bé, tai cô lập tức đỏ hoạch, giờ mới lúc nào chứ? Cô và anh mới xác định quan hệ được có 2 ngày thôi, còn quá sớm để thảo luận chuyện này. Mẹ Lục khẽ ho một cái. Chưa chắc chú cháu đã chịu cố gắng đâu. Đậu Đậu, nhưng người lớn phiền thật đó. Trước kia từ thím trở thành cô còn chưa tính, cháu nhịn. Sau lại từ cô trở thành cô, cháu tiếp tục nhịn. Nhưng giờ từ cô lại trở thành thím, cháu thấy mọi người lằng nhằng rắc rối thật đó. Chuyện Việt Nam, mẹ Lục ụp nồi cho con trai. Tất cả là tại chú cháu, không phải lỗi của Băng Nhi. Cũng không phải lỗi của bà. Nó nhướng mày, thế cháu tiếp tục gọi là thím đúng không ạ? May là nó đã tốt nghiệp mẫu giáo rồi, nếu không lại phải giải thích với đám bạn và thầy cô tại sao cô của nó lại trở thành thím của nó rồi. Mẹ Lục nói, thật ra không cần lắm, vẫn câu nói đó, chưa chắc chú cháu đã chịu cố gắng, chúng ta cứ chờ xem, từ từ quan sát. Cô nhịn cười sắp hỏng luôn, Đậu Đậu còn nghiêm túc gật đầu. Bà nói đúng, nhiều người theo đuổi cô lắm. Giờ chú chỉ tạm thời thành công mà thôi. Thành công nhất thời đâu phải thành công thật đúng không bà? Trong nhà có mấy bức thư pháp bà nội mua cho nó để nhắc nhở nó không được kiêu căng đắc ý, chắc gửi mấy câu đó cho chú cũng được nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô đã kể chuyện này cho người đang đi công tác là Lục Hạo Thiên nghe. Lục Hạo Thiên, chắc Đậu Tương rảnh rỗi lắm, để anh mua thêm ít sách bài tập cơ bản cho nó. Lục Hạo Thiên, không ai được rủa anh. Cô đọc tin nhắn anh gửi tới, chợt thấy buồn cười. Cô rất may mắn vì đã tìm được cơ hội phù hợp để chọc thủng tầng giấy mỏng kia, ít nhất thì mấy ngày anh đi công tác đủ để cô làm quen với cuộc sống có thêm một người bạn trai, nếu không tối qua vừa yêu nhau ngày hôm sau đã cùng nhau đi làm, cô sợ bản thân sẽ ngại ngùng, sợ mình không biết nói gì mới tốt. Anh trở về vào cuối tuần sau, anh đi chuyến tối, 8 giờ mới tới trạm, cô muốn đi đón anh, Đậu Đậu biết chuyện thì cũng muốn đi theo. Đậu Đậu không muốn thừa nhận rằng một tuần không được gặp chú nó thấy hơi hơi nhớ. Hai người gặp anh ở trạm tàu cao tốc, tuần trước, anh đã gửi xe trong bãi đậu xe ở trạm. Một tuần không gặp, giờ gặp lại anh, ngoài mặt cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng chỉ mình cô biết nhịp tim của cô nhanh hơn trước nhiều. Hai người dẫn Đậu Đậu vào bãi đậu xe, lúc chuẩn bị lên xe, anh đột nhiên nói với cô. Anh có hơi khát, em lấy giúp anh chai nước trong cốp xe được không? Nghe thấy vậy. Trong lòng cô thoáng hồi hộp, không phải cô chưa từng nghe đến chiêu trò này,